Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 27, tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả buổi tiệc, Hoa Thải Y cảm thấy có gì đó không ổn. Đây không phải là đường đến nhà giam của cậu. Cậu không biểu lộ cảm xúc, đưa mắt quan sát xung quanh. Sáu gã đàn ông áp giải cậu, mắt nhìn thẳng, cứ như mọi khi. Chiếc váy vũ công của cậu được thiết kế riêng, mang một sở thích B3NS hoạn đến ghê tởm. Hôm nay, cậu phải mặc một chiếc váy đen liền mũ bó sát, hở vai phải và xẻ tà chân trái. Đai lưng bạc khóa chặt lấy vòng eo, chân không mang giày, MU bàn chân trắng nõn chằng chịt vết thương, lòng bàn chân rách nát đầy máu, cổ chân bị còng, đằng sau kéo theo một sợi xích dài. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng, mặt Hoa Thải Y cũng bị che kín bằng một tấm khăn đen. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng nhưng lại quyến rũ. Cậu không biểu lộ cảm xúc, cúi đầu nhìn xuống đất, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt thoáng thấy phía trước là một căn nhà gỗ nhỏ. Chưa kịp phản ứng, gã đàn ông phía sau đột ngột đẩy cậu một cái, rồi cả bọn cùng nhau lôi cậu, ấn cậu lên chiếc bàn gỗ trong phòng. Hoa Thải Y nghe thấy tiếng cửa đóng lại khóa chặt, vẻ mặt hoàn toàn lạnh băng. Hai tay cậu bị vòng ra sau, trói bằng một sợi dây thừng thô ráp. Sau đó, một tên cười dữ tợn, sờ ép không ạng đùi cậu qua lớp váy, miệng phun ra những lời lẽ thô tê ụp. Nhảy nhót vui vẻ như vậy, nhảy cho bọn tao xem một lần nữa đi, chơi đùa với bọn tao một chút. Tao khuyên mày không nên làm vậy, tao đã thỏa thuận với lão đại của bọn mày, gã đã hứa với tao, không ai được phép chạm vào tao, kể cả gã. Hoa Ỉ Y cố nén sự ghê tởm, nhích chân ra, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng. Thấy cậu còn dám giãy giụa, bọn chúng càng thêm bực tức, càng dùng sức áp chế cậu. Gã đứng sau lưng bóp cằm, xoay mặt cậu lại, tàn nhẫn nói, chỉ là một tên múa rối. Mày thực sự cho rằng mình có tư cách thỏa thuận với lão đại sao? Hôm nay mày chỉ có thể ngoan ngoãn mua vui cho bọn tao thôi. Hoa Thải Y thử sức, đột nhiên cả người thả lỏng, nhìn chằm chằm vào một chỗ trong 2 giây, như thể đang nghiêm túc đánh giá tình hình. Sau đó thuận theo nâng cằm, khẽ nói, vậy để tao xoay người lại, tư thế này khó chịu quá. Cậu dừng một chút, giọng nói mang theo chút mê hoặc, chẳng lẽ mày không muốn nhìn mặt tao sao? Khăn che mặt màu đen của Hoa Thải Y rất dày, dù ở cự ly gần như vậy vẫn không thể nhìn rõ mặt cậu. Hơn nữa cậu lại có một đôi mắt đẹp đến nao lòng, có thể dễ dàng khơi dậy sự tò mò của người khác. Muốn biết chủ nhân của đôi mắt này sở hữu một khuôn mặt hoàn mỹ đến nhường nào? Hoa Thải Y thường xuyên mang khăn che mặt khi biểu diễn, lại thêm việc thường xuyên chém giết với những con thú biến dị khiến trên mặt thường xuyên dính đầy máu. Nói thật, ngay cả những kẻ áp giải cậu mấy ngày nay cũng hiếm khi nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt cậu. Vì vậy, gã đàn ông phía sau do dự không đến 2 giây, lập tức xoay người cậu lại, vội vàng đưa tay định chạm vào khăn che mặt. Chưa kịp chạm vào một góc khăn, Hoa Thải Y đột ngột co 2 chân, dùng xích quấn lấy đầu hắn mấy vòng, dùng sức vặn, hắn còn chưa kịp giãy giụa đã bị xích siết đến ngất đi. Cùng lúc đó, Hoa Thải Y dùng 2 tay ấn vào gáy 2 gã hai bên. Cơ bắp cánh tay nổi lên, đầu ngửa ra sau, đập mạnh đầu 2 gã vào nhau, tạo ra âm thanh rầm, rồi nhanh chóng hất văng 2 gã đang mềm nhũn, giật đai lưng vẫn còn quấn quanh eo, siết chặt cổ 1 gã đang lao tới, trở tay quấn 1 vòng ra sau, lôi gã ngất xỉu, lại 1 cước đá văng gã bên phải đang tấn công, buông tay, xoay người né tránh 1 gã khác từ phía sau đang vung đao chém tới. Hoa Thải Y nhìn quanh, tăng tốc chạy đà, đạp lên bức tường gỗ bên phải, mượn lực bay đến phía sau gã cầm đao, vòng tay qua cổ siết chặt khuỷu tay. Khoảnh khắc gã mất lực, cậu bắt lấy con dao đang rơi, nhanh chóng quyết đoán cứa cổ gã, quay đầu lại kết liễu gã bị đá văng lúc nãy. Một đao chí mạng, cậu ném con dao, múa một đường hoa lệ, hất văng máu trên dao, rồi lần lượt kết liễu những gã đã ngất, đảm bảo chúng chết hẳn. Cuối cùng đứng trước mặt gã ban đầu, vừa rồi, dù cách lớp vải, dù chỉ trong một hai giây, Hoa Thải Y vẫn cảm nhận được xúc cảm ghê tởm từ bàn tay gã. Cậu vốn ghét bị người khác chạm vào, đặc biệt là loại người đáng ghê tởm này. Vì thế, cậu để lại cuối cùng, không cho hắn chết một cách dễ dàng. Hoa Thải Y đá gã tỉnh lại. Gã bị siết cổ đến mức thần trí mơ hồ, ánh mắt không thể tập trung, ho khan dữ dội, theo bản năng lùi lại. Tao chán ghét người khác chạm vào tao, vô cùng chán ghét. Hoa Thải Y tiến lại gần gã một bước, ánh mắt khóa chặt vào cánh tay đã từng chạm vào cậu. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, thờ ơ giờ đây lại mang theo sát khí tàn bạo. Tao cũng đã cảnh cáo mày, bảo mày đừng làm như vậy. Hoa Thải Y lưu loát chặt đứt cánh tay kia, nghe tiếng gã đàn ông thống khổ thét chói tai. Mày nói xem, tội lỗi của mày có phải nên bị trừng phạt không? Hoa Thải Y bị áp giải đến trước mặt Arthur. Kẻ áp giải báo cáo với Arthur về tình cảnh thảm khốc trong căn nhà gỗ. Arthur nghe xong, mỉm cười, không tệ. Rất có phong cách của bộ xương tử thần chúng ta. Hoa Thải Y không để ý đến gã, chỉ lạnh nhạt nói, thuộc hạ của mày đã làm trái với giao ước của chúng ta. Đương nhiên, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ một lần nữa. Tôi cũng không thích có kẻ trái lệnh. Tôi có thể đảm bảo với cậu, nếu còn có lần sau, tôi sẽ tự mình ra tay. Nhưng mà, Arthur cười như không cười nhìn cậu. Dù sao đây cũng là người của tôi, đúng không? Cậu tiện xử phạt 6 người của tôi, chẳng lẽ tôi không nên đòi một chút bồi thường sao? Hay nói cách khác, cậu không nên bị trừng phạt sao? Hoa Thải Y bị còng tay chân, tống vào ngục tối. Arthur từ phía trên ném cho cậu một chiếc chìa khóa, cười nói, 3 giây sau tôi sẽ thả con thú cưng mới nuôi của tôi ra. Mau mở khóa chạy trốn đi. Ba, tay Hoa Thải Y bị còng ở phía sau. Cậu quay đầu xác nhận vị trí chìa khóa, dứt khoát xoay người. Hai, Hoa Thải Y với tới chìa khóa, khó khăn đút vào ổ. Một, tôi mở cửa đây. Một con thú biến dị gầm rú lao ra. Hoa Thải Y liên tục lăn lộn tránh né cái miệng đầy máu đang há ra về phía cậu. Va vào tường đồng thời mở được khóa tay. Con thú biến dị có 6 xúc tu, đột ngột chọc về phía mắt và miệng cậu. Hoa Thải Y ném chiếc còng tay vào đầu nó, với tốc độ phi thường, lăn sang một bên, với lấy một cây gậy gỗ rồi lại chuẩn xác nện vào đầu nó. Lợi dụng khoảng dừng ngắn ngủi, nhanh chóng giải thoát chân khỏi còng. Cậu không có vũ khí thích hợp, không thể hoàn toàn giải quyết con vật dài gần 3 mét này. Chỉ có thể không ngừng né tránh, tìm cơ hội chạy trốn. À đúng rồi, Arthur ở phía trên hứng thú quan sát. Đúng lúc bổ sung, trong cơ thể nó, một phần máu chảy trong đó là của cậu đấy. Hoa Thải Y đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Arthur. À, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Cho cậu một gợi ý nhỏ nhé. Cẩn thận, đừng để bị thương. Arthur còn xách theo Đỗ Y Minh đang thoi thóp. Gã thấy không ai để ý đến mình, túm chặt cổ áo sau của Đỗ Y Minh, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhìn xem, đây là bạn tốt của bọn mày đúng không? Sao lại bị bọn mày bỏ quên ở khu 100? Đỗ Y Minh cố gắng mở mắt, chậm rãi lắc đầu với Khương Hoán và Hoa Thải Y. Arthur trước đó bán rẻ tê quả khiến cho bọn họ tăng cường nhân lực ở khu 100 và D. Sau đó lại trực tiếp UHP khiến bọn họ lại bắt đầu tăng cường phòng hộ ở khu trung tâm. Đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, lại âm thầm tạo ra một đống thú biến dị kiểu mới. Dã tâm rõ như ban ngày, gã chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của con người. Không quan tâm tương lai con người đi về đâu, chỉ quan tâm mình có khống chế được nhiều hơn, quyền lực lớn hơn hay không. Hoa Thải Y thấy một đám thú biến dị phía sau Arthur. Sắc mặt thay đổi, Arthur bắt được sự thay đổi sắc mặt của Hoa Thải Y, cười càng vui vẻ. Nhận ra rồi sao, đây là bạn cũ của cậu mà. Hoa Thải Y nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Khương Hoán. Lúc gã mới tạo ra thứ này, em đã giao đấu với nó. Nó được Arthur trực tiếp nuôi dưỡng bằng máu của em, nhưng lại có tác dụng khống chế em. Tóm lại, em không thể bị thương. Arthur nhướng mày, nhìn Hoa Thải Y và Khương Hoán thì thầm to nhỏ. Không thèm để ý, buông tay, nhìn chằm chằm Khương Hoán, nhếch mép. Sao lại phải nói thầm tao không thể nghe một chút sao à? Tao cũng có thể nói cho mày biết. Người yêu của mày không thể bị thương gần thú cưng của tao. Chúng rất thèm máu của cậu ta. Ngửi thấy sẽ phát điên. Tốt nhất mày đừng để cậu ta bị thương. Càng đừng để cậu ta bị thương vì thú cưng của tao. Kết cục cậu ta đã sớm trải nghiệm qua rồi. Trước đây, khi Hoa Thải Y giao đấu với con thú biến dị kia, đã vô tình bị thương kết cục. Cậu thực sự đã trải qua. Cậu sẽ mất đi quyền kiểm soát cơ thể, mất đi ý thức, trở thành vũ khí hình người chỉ phục tùng Arthur. Mà cách duy nhất để tỉnh táo lại chính là phải đổ đủ máu, đổ một lượng máu nguy hiểm đến tính mạng. Lần sai lầm đó đã khiến Arthur khống chế cậu suốt một tháng dài. Cậu tham gia vào tất cả các trận chiến liên quan đến bộ xương tử thần trong tháng đó. Giết rất nhiều người vô tội cho bộ xương tử thần, mất lương tâm, mất đi nhân tính, cho đến trận chiến thảm khốc cuối cùng. Cậu bị thương rất nặng, gần như mất mạng, mới vào thời khắc sinh tử. Ý thức trở về, kéo mình khỏi ranh giới của cái chết. Trước khi báo thù thành công, trước khi Arthur chết, cậu sẽ không cho phép mình chết dễ dàng. Nhưng những trải nghiệm thống khổ trong tháng đó, những oan hồn vĩnh viễn được lưu giữ trong cơn ác mộng của Hoa Thải Y, cùng với trận chiến sinh tử ở Bồng Tắc năm đó, cùng với những nỗi nhục nhã và đau khổ mà cậu phải chịu đựng trong những năm qua, giày vò cậu nhưng cũng thúc đẩy sức mạnh để cậu sống sót. Hoa Thải Y nắm lấy tay Khương Hoán, nhìn hắn thật sâu. Anh, nếu em bị thứ đó làm bị thương, dù là vết cắn hay vết thương nào khác, ngay khi anh nhận thấy em mất đi ý thức, nhất định phải đánh vào chỗ hiểm của em, khiến em đổ đủ máu. Khương Hoán cau mày, nắm chặt tay cậu. Em biết anh không làm được. Đôi mắt Hoa Thải Y đỏ hoe. Em cầu xin anh, em sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, một người mà anh hoàn toàn xa lạ, còn sẽ làm tổn thương anh. Hoa Thải Y nhớ lại những đôi mắt trợn trừng trước khi chết trong giấc mơ. Lại tưởng tượng cảnh mình đâm dao vào người Khương Hoán. Đau khổ nhắm mắt. Anh, em không thể chịu đựng được việc mình sẽ làm tổn thương anh. Em sẽ làm tổn thương anh. Em không thể chấp nhận điều này. Hoàn toàn không thể. Hoa Thải Y biết mình có thể dễ dàng làm tổn thương Khương Hoán. Cho dù có biến thành dáng vẻ mà Khương Hoán hoàn toàn không nhận ra. Cho dù con dao trên tay mình đâm thẳng vào tim Khương Hoán, Khương Hoán cũng sẽ vĩnh viễn không ra tay với cậu. Chỉ biết tránh né cần thiết. Sau đó mặc kệ cậu làm tổn thương hắn. Trái tim Khương Hoán bị bóp nghẹt, lại như bị lưỡi cưa cưa qua. Cắt rất nhiều nhát. Em không thể làm tổn thương anh. Hoa Thải Y mở mắt, trong mắt thậm chí còn mang theo vẻ khẩn cầu. Cách chương.